Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231, lực lượng che đậy con mắt của ta. Ta có phải hay không ngốc? Có phải hay không ngốc? Yaji ở trong lòng âm thầm trách tự trách mình. Muốn nhớ ngày đó tới chỗ này ban sơ mục đích là cái gì? Không phải liền là muốn vui vui sướng sướng cùng Pokemon nhóm cùng một chỗ sinh hoạt. Cùng một chỗ nhàn nhã. Không buồn không lo vượt qua thời gian tốt đẹp. Sau đó tùy tiện tán tỉnh muội tử. Cải người giàu có. Sinh hoạt hài lòng vô cùng. Kết quả đây. Một lại tới đây. Đầu tiên là lôi kéo Arcanine màn trời chiếu đất. No bụng một trận đói một trận. Dòng dã thời gian một năm tại hoang tàn vắng vẻ trong rừng rậm vượt qua. Đi ra về sau cũng khá một điểm, có được mấy cái muội tử, còn ngài nhàn qua một đoạn an tĩnh sinh hoạt, nhưng lữ hành bắt đầu liền có chút không đúng. Pokemon thực lực tăng vọt, chiến đấu nhiều hơn, tại giải trí trên đường không cẩn thận liền đi lệch. Ai tương đương, nghĩ tới đây, Yaji không khỏi phát ra một tiếng cảm thán, là cái gì che đậy cặp mắt của ta? Là lực lượng a, lực lượng che đậy con mắt của ta. Để cho ta quên đi thiếu nữ mỹ hảo. Để cho ta quên đi lúc đầu dự tính ban đầu. Đây quả thực quá lãng phí a. Giống như khô hạn bên trong bị mưa to tẩy lễ. Yaji cả người đạt được thăng hoa. So với buồn tẻ vô vị chiến đấu, hắn càng ưa thích là sinh hoạt. Là cái thế giới này nhiều màu nhiều sắc sinh hoạt. Pokemon nhóm chung đụng sinh hoạt. Lữ hành sau quá mức để ý một ít gì đó, dẫn đến cả người hắn biến vô cùng lạnh nhạt cùng trầm mặc. Corina không hài lòng, cảm thấy hắn quá mức khinh thị thân là học sinh nàng. Serena không hài lòng, cảm thấy hắn hết thảy thái độ thờ ơ để cho người ta thất lạc. Hết thảy, đều là hắn quá hàm xúc a. Nhiều như vậy thiếu nữ chờ lấy hắn đi an ủi, chờ lấy hắn đi mở mang. Lực lượng đạt đến cực hạn, tại Kalos không chiếm được càng lớn tăng lên. Dạng này liền biến hàm xúc, không có truy cầu sao? Loại ý nghĩ này, đơn giản chú cô sinh a. Mỹ hảo sinh không sống được qua, liền ngay cả Serena vẫn là nàng chủ động mới khiến cho quan hệ thêm gần một bước. Suy nghĩ cẩn thận, lúc trước Viola cũng là đối phương chủ động. Xa nại đóa MS chớ đừng nói chi là, tại ca khúc ảnh hưởng dưới chủ động đem Yaji kéo vào. Kết lần cũng là chủ động đưa tới cửa. Diantha là tiểu an hâm mộ xa nại đóa MS. Mình tới cửa. Liền ngay cả DNC cũng là mình chủ động biến hóa thành nhân loại. Vụng trộm tiến vào Yaji phòng nhỏ. Suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng. Yaji đột nhiên phát hiện cuộc sống của mình thế mà bị động như vậy. Như vậy sao được? Thân là nam nhân. Bất luận cái gì phương diện đều mạnh hơn mới được. Ta trước kia cách làm quá yếu a. Ý nghĩ nơi này, Yaji phát hiện mình hoàn toàn không thể nhịn a. Thật sự là hận không thể cho mình trước kia hai cái nữ tai hạt dưa. Hung hăng phiến tỉnh mình, toàn bộ rừng rậm thả ở trước mặt mình, vô số đóa hoa chờ đợi đổ vào. Hắn còn không có tiếng tăm gì. Hệ thống, giữ lại 10 triệu fan hâm mộ tin trao đổi Salomon siêu cấp thạch. Còn lại cho ta cường hóa thân thể. Ta muốn cường hóa thân thể. Rất mạnh loại kia. Người hiểu. Chấm ngoặc kép. Yaji. Lạnh nhạt bên trong mang theo mỉm cười. Mỉm cười bên trong mang theo yêu nhã. Yêu nhã bên trong mang theo đối tương lai mỹ hảo kỳ vọng. Tốn hao 3 triệu. Trao đổi thân thể cường hóa. Hệ thống cường hóa bên trong. Chấm ngoặc kép. Cường hóa thành công. Serena ngây ngốc tại nguyên chỗ, nhìn qua Yaji xuất thần, nàng phát hiện Yaji khí chất đột nhiên phát sinh cải biến. Biến ôn hòa biến nhu tình, tràn ngập ánh nắng khí tức, nguyên bản trong tâm cái kia xa khoảng cách xa tựa hồ trong nháy mắt bị kéo vào rất nhiều. Để nàng có thể đụng chạm đến sự tồn tại của đối phương. Yaji, ngươi, chấm ngoặc kép, Serena không biết như thế nào đi nói. Thông qua yêu tinh chi lực cảm thụ, nàng rất ưa thích Yaji bộ dáng bây giờ. Yaji trên mặt mang thần bí mỉm cười, tay phải tự nhiên đem Serena lâu trong ngực, hôn hôn tại trên trán nàng một hôn. Thế nào? có phải hay không cảm thấy ta đẹp trai nhiều? Serena ánh mắt kinh ngạc. Yaji trước kia nhưng sẽ không như vậy lời nói. Bất quá, luôn cảm giác trong lòng ấm áp. Cái gì a? Tự luyến. Trong lòng, mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Serena trong miệng là sẽ không thừa nhận. Trực tiếp phủ định Yaji. Mang trên mặt không thèm quan tâm thần sắc. Đi thôi, ta còn muốn đi báo danh Pokemon Showcase thi đấu. Yaji gật gật đầu. Hắn hiện tại cũng rất chờ mong a. Không biết lần này Pokemon Showcase thi đấu có hay không thiếu nữ xinh đẹp. Bất quá cũng không phải là cho nên thiếu nữ cũng giống như Serena phát dục tốt như vậy. Mới mười mấy tuổi tiểu nữ sinh nhóm đều tràn đầy sinh cơ bừng bừng khí tức. Không biết các nàng thiếu không thiếu lão sư a. Biểu diễn rất mệt mỏi. Hẳn là rất cần quan tâm mới được. Thân là một tên Pokemon Showcase thi đấu lão sư. Yaji cảm thấy mình tất yếu đứng ra. Ân, Raihan đua tốc độ dự bị tuyển thủ đã quá hạn. Hiện tại Yaji cần chính là thân phận lão sư. Lão sư của hắn thân phận thế nhưng là rất nhiều người đều biết. Serena đột nhiên ngừng lại. Mang theo nghi ngờ biểu lộ nhìn chằm chằm Yaji. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Yaji, ta tựa hồ cảm giác được ngươi có bất hảo ý nghĩ. Nói thực ra, ngươi lại muốn làm cái gì? Yaji nhẹ nhàng cười một tiếng. Mặt mũi tràn đầy vô tội khoát khoát tay. Biểu thị không hề suy nghĩ bất cứ điều gì a. Hừ, Yaji, ta cho ngươi biết tuyệt đối không hứa có chủ ý xấu. Từ khi vừa mới phát sinh biến hóa về sau, Serena đột nhiên phát hiện cùng Yaji khoảng cách tới gần rất nhiều. Nhưng nương theo mà đến cấp bách cùng nhỏ hoàng cũng càng ngày càng không để cho nàng an. Luôn cảm giác có chuyện không tốt phát sinh. Chủ ý xấu. Yaji sắc mặt nghiêm túc. Nhìn chòng chọc vào Serena. Serena, ngươi sao có thể nghĩ như vậy? Tiền liền lập tức liền muốn tiến hành thi đấu biểu diễn. Muốn đem lực chú ý đặt ở tranh tài phía trên. Ngươi biểu diễn tiết mục chuẩn bị xong chưa? Buổi tối hôm nay đến ta bên này đến. Ta cho ngươi đơn độc phụ đạo. Đêm nay, đơn độc phụ đạo. Serena ánh mắt phiêu hốt. Nàng cũng không phải những cái kia tốt lừa dối thuần khiết thiếu nữ. Yaji lời nói nàng trực tiếp trong nháy mắt liền hiểu. Bất quá nàng cũng không có vạch trần. Với lại đỏ mặt gật gật đầu. Từ khi có Dương Hy về sau, nàng cùng Yaji đơn độc ở chung một chỗ thời gian thế nhưng là càng ngày càng ít. Đơn độc phụ đạo cái gì? Nàng cũng rất muốn a. Tốt, như vậy nhanh đi báo danh a. Lôi kéo nghi ngờ Serena rời đi. Hướng phía Pokemon Showcase thi đấu chỗ ghi danh mà đi. A, Yaji làm sao đột nhiên biến so với nàng còn muốn tích cực. Serena trong lòng dự cảm bất tường càng ngày càng mãnh liệt. Trong lòng bối rối vô cùng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.